The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 48, ước nguyện của Sarah. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No One, SBO, VTech tớ và Ryu là một người đấy. Sarah, hả, vậy cậu đội tóc giả sao? Sao cậu giả giọng nam thế được? Tết, tóc trắng đấy là tóc tự nhiên của tớ đấy, nhưng tóc đen của tớ là tóc giả, tớ có máy đổi giọng gắn vào đằng sau lớp áo. Sarah, còn chuyện ở tương lai. Tết, bắt tay tớ đi, cậu sẽ biết được ở tương lai quay lại đó thế nào. Tớ chưa nhận được thư của Sarah tương lai nên cũng không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Sarah, tớ chắc chắn sẽ làm được. Tết, T-A-K-E-M-I-C-S-I, S-B-O-V, sau khi tôi quay lại tương lai tôi đã thấy được tin tức về cái chết của Naoto và Sarah, nhưng kỳ lạ là Iwasaki Sarako ở trong tương lai lại là một tội phạm khét tiếng. May mắn thay, khi đi tìm thì tôi thấy Sarah đang ngồi trước mộ của anh trai Miki, anh Sora, Miki và những thành viên cốt cán của Tumen. Cô ấy chỉ ngồi đó đặt đóa hoa và im lặng. Lúc sau tôi thấy cô ấy cúi xuống và thút thít. Mọi người đang dần rời bỏ em. Tại sao vậy? Có như thế nào cũng phải đi cùng nhau sao? Giờ em chỉ còn Izana thôi. Ni, San ấy sẽ không bỏ em được đâu. Nhỉ, em không muốn phải mất thêm bất kỳ ai đâu. Sarah giật mình, Hanagaki, ây, Tết, giờ đến tôi giật mình, thực sự tôi chẳng có một hành động nào để lộ cả, tôi chỉ đứng nghe thôi. Dưới chân cũng chẳng có một nhánh cây mà đạp vào. Trực giác cô ấy nhạy bén đến vậy sao? Tôi dần ngó đầu ra. Trực giác, đúng rồi, cậu, không, chết sớm được. Sarah, Sarah, Chan, Tết, cậu biết tôi là Sarah rồi sao? Sarah, Sarah, rốt cuộc những việc này là sao? Tại sao cậu lại là tội phạm? Tại sao cậu lại theo tên Kurokawa Izana? Tại sao cậu lại giết Naoto? Tại sao, Tech, cậu hỏi hơi nhiều đấy nhé. Tôi bị Izana giới hạn thời gian đấy, tôi sẽ tóm tắt lại cho cậu. Sarah, vậy chuyện gì đã xảy ra? Tech, hai, chẳng biết con nhóc Sarah thời đó của tớ đâu rồi. Tớ giờ chỉ là một con rối trung thành với Izana thôi. Nói thật thì, Izana là anh trai nuôi của tớ. Sarah, hát hả? Nếu vậy, cậu, Emma, nhà Sano, Tết, tớ được Izana nhận làm em gái nuôi khi mới vào trại. Sarah, hả, cậu vào trại, Tết, tớ thấy là khoảng thời gian này cũng không dài để nói hết được đâu, nhưng mà giữ bí mật hộ tớ. Sarah, cậu có bí mật gì sao? Tết, Tết, Kun, Shinichiro và vài người liên quan xung quanh tớ, còn sống, Sarah nói thầm, hả, Tết, 12 năm về trước vào khoảng thời gian là ngày hôm sau. Có một sự kiện đấy, Emma đã chết, người giết là tên khốn Kisaki. Sarah, hả, Kisaki chẳng phải cậu đang. Tết, Tết, Izana là anh trai tớ, anh ấy có tính chiếm hữu và bảo vệ rất cao. Vì vậy nên Izana luôn đi theo tớ 24 đấy, kể cả lúc ngủ, thời gian duy nhất anh ấy không theo là những lúc tớ tới thăm mộ mọi người. Sarah, vậy sao, Tết, tớ đã cứu những người chết ấy và khi tớ cứu họ thì những người thân cận nhất của tớ lại lần lượt ra đi. Sarah, hả, ý cậu là sao? Tết, khi tớ cứu anh Shin thì ngay mấy ngày hôm sau anh tớ ra đi. Khi tớ cứu chị ấy thì em ấy ra đi. Tớ không chắc và cũng rất sợ khi phải cứu thêm một ai đó khác. Sarah, Tết, Eto, cũng sắp hết thời gian rồi, tớ phải tự động ra ngoài đây. Trước khi đi thì tớ bắt tay cậu lần cuối nhé, cố lên tớ, Naoto và mọi người tin tưởng ở cậu. Sarah cười, cảm ơn cậu rất nhiều Sarah. Chan, Tết, bà nhớ phải cứu, đấy nhé, cầu xin cậu đấy. Sarah cười buồn, tiếng sét, No One, SBO, VTech bật dậy thấy Sarah ngồi cạnh Chi Phu Yêu dưới sàn. Đây là phòng của cậu, thì là vậy đờ. Tết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay lại rồi à, Sarah, Sarah. Chan, Tết, rảnh ghê ha, mới được hai mấy phút. Chi Phu Yêu, mày tới đây khi nào thế? Tết, tao vừa đi về thì thấy Sarah vác xác mày đến gần nhà mày, mày thì ngủ chỏng quơ nên đến mở cửa nhờ cho Sarah vô nhà. Chi Phu Yêu, chìa khóa đâu ra? Tết, cậu cho tớ một cái chìa khóa dự phòng mà. Sarah thờ ơ chỉ ngón trỏ vô chính cô. Bà nhỉ, mà Sarah, Chan, sao cậu không nói với tớ là cậu là em gái nuôi của Izana? Tết, không hẳn là không nói, tớ nhớ là đã nói cho cậu rồi mà. Mà cũng vì một số thứ. Sarah, Chan, cậu bảo cậu sẽ đi theo tớ, bảo vệ tớ, coi tớ là vua, dưới trướng của tớ, trung thành với tớ, vậy thì sao tớ lại không tin tưởng cậu được? Tết, Sarah, Sarah, cậu là cộng sự của tụi này mà sao cậu lại sợ tụi này ghét bỏ cậu được? Chi Phu Yêu, Sarah, Sarah im lặng, dường như cô không muốn nói về chuyện này. Yên lặng không thể đánh lạc hướng người khác đâu, nhưng mà. Tech hiểu Sarah, vì vậy cậu cũng chuyển chủ đề. Sarah Chifuyu, tớ nghĩ rằng, tớ sẽ giết Izana và Kisaki. Tech, điều gì đã khiến cậu quyết tâm giết anh tớ vậy? Sarah, kể hết ra. Tech, chép 138. Nhất phiên đội thì sao? Chifuyu, tao sẽ chiến đấu một mình. Tech, vậy thì cậu đi mà giải thích một mình. Sarah, hả? Tech, Sarah nói đúng đấy. Takemichi, nghe này, Chifuyu, hội bạn sơ chung xông vào phòng Tech nêu lên quyết tâm của mình khi nghe thấy Tech muốn chiến đấu một mình. Nếu mày đã sẵn sàng cho việc phải chết thì bọn tao sẽ giao tính mạng cho mày, đội trưởng. Akun, Tech, phải đó Takemichi, bởi vì đây là trận chiến anh em tương tàn lớn nhất trong lịch sử mà. Kazushi, anh em tương tàn, tôi cũng là em gái Izana nha. Sarah, Chan, cậu làm tớ càng rối về chuyện gia đình nhà Miki rồi. Makoto, càng như mày không nên nghĩ về nó đâu. Takuya cho ôm cái đi. Sarah, Takuya, hai cái con người này. Akun, nữ thần mình chẳng nghĩ gì đến mình hết. Thiên vị quá, Kazushi, Makoto, Takemichi, đội này không yếu như mày nghĩ đây nên mày không cần phải gồng gánh một mình làm gì. Chifuyu, cảm ơn mọi người. Tech, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 49, kẻ phản bội, cách chương.